Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 207. Phiền phức thượng môn, Hồng Vũ mấy người cũng là biết được Lâm Nam kế hoạch. Chỉ là không nghĩ tới, thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên a. Nhớ mang máng một tháng trước, Lâm Nam lo lắng những cái kia phân tông tới lúc họp lời nói. Nhiệm vụ lần này, chủ yếu là hy vọng các vị an bài nhân thủ, lẫn vào những tông môn này, thu thập chứng cứ, đem phong lôi sát ác tính đem ra công khai. Lúc ấy Lâm Nam mấy câu nói, quả thật làm cho những tông chủ kia cảm thấy chấn kinh. Cái này phong lôi sát ở thanh vực, cũng coi là một cái nhân vật thủ lĩnh, hơn nữa trên đầu còn có thiên sư đạo xem như hậu thuẫn. Liền xem như cái sau vượt cái trước, cũng so mấy cái uy tín lâu năm tông môn còn có uy vọng. Nhưng là cái này phong lôi sát hành vi, thế nhưng là cực kỳ quá mức. Ngươi nói ngươi muốn là giống Vô Tẫn môn dạng này, trực tiếp đem những cái khác tông môn thu làm phân tông coi như xong. Chí ít mọi người cũng đều biết, hơn nữa phân tông cũng là đại gia hỏa tự nguyện không phải. Không có bức hiếp, không có uy hiếp, chỉ có lợi dụ, thế nhưng là ngươi lén lén lút lút, liền đem thanh vực nhiều như vậy thế lực cho thẩm thấu một lần. Không nói ngươi không có ý tốt, cái kia cũng không ai tin tốt a. Thế là Lâm Nam đề nghị vừa ra, những người này lập tức liền gật đầu đồng ý. Không nói những cái khác, chỉ là có thể đem phong lôi sát vặn ngã một cái này dụ hoặc, liền đầy đủ những người này có động lực. Nếu là thật tiết lộ phong lôi sát âm mưu, danh thùy ngàn lịch sử không dám nhận, cặp gắp than lưu minh vẫn là có thể làm được. Huống chi, lại không cần đích thân xuất mã, chỉ cần phái mấy cái đệ tử đi qua làm nằm vùng liền tốt. Nằm vùng còn không đơn giản, nhà ai tông môn không bồi dưỡng mấy cái bản thân nằm vùng đây. Lĩnh bản thân nằm vùng tông môn về sau, những cái này phân tông liền trở về chuẩn bị hạng mục công việc. Về phần còn dư lại hai cái lục tinh tông môn, Lâm Nam liền trực tiếp tự mình xuất thủ. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Lâm Nam đối tâm lý trưởng ác bản này công pháp nội dung cũng càng ngày càng thấu. Ngoại trừ xóa bỏ ký ức bên ngoài, còn có thể cho người ta lưu lại mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Thậm chí giữa hai bên chênh lệch quá lớn thời điểm, có thể làm đến sửa chữa ký ức. Dương Tân nhập môn thời gian không dài, hơn nữa còn là đi bình thường con đường, cũng chính là kiểm trắc linh căn thiên phú nhập môn. Lâm Nam cho hắn hạ tâm lý ám chỉ, chính là liên quan tới Vô Tẫn môn. Hai mắt nhắm lại vừa mở về sau, Dương Tân trong lòng bây giờ chỉ có một loại ý nghĩ. Ta là Vô Tẫn môn phái tới Vân Tiêu các nằm vùng, chính là vì thu hoạch tình báo, mà những năm gần đây vì hoàn mỹ ngụy trang, cho nên mới cùng Vô Tẫn môn không có chút nào liên quan. Thậm chí ở đại sư huynh trợ giúp phía dưới, phong ấn cái kia một bộ phận ký ức. Trừ cái đó ra, Lâm Nam còn đang Dương Tân trong óc quán thâu một bộ phận Vô Tẫn môn tin tức, để Dương Tân cho rằng vậy chính là mình sinh hoạt qua địa phương, mà một lần nữa kích hoạt trí nhớ Dương Tân. Nguyên bản còn cho rằng cái này Vân Tiêu Các là nhân gian cảnh đẹp, linh khí dồi dào, tài nguyên tu luyện phong phú. Hiện tại liếc nhìn lại, cảm giác liền so trại dân tị nạn tốt một chút a. Đại sư huynh, nhiều năm như vậy, rốt cục chờ được ngươi. Dương Tân lệ nóng doanh tròng, phảng phất như gặp phải thất lạc nhiều năm huynh đệ tỉ muội giống như. Những năm này, khổ ngươi, chờ chuyện nơi đây xong xuôi, trở về cho ngươi ý một đại công. Lâm Nam vỗ vỗ Dương Tân bả vai, đem bàn tay vào bên hông trong túi càn khôn, móc ra một chuôi hạ phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Chuôi này kiếm cầm trước, sớm cho ngươi phát điểm ban thưởng. Cái này phong lôi sát thời gian cũng nhanh chấm dứt, về sau trở về Vô Tẫn môn bên trong, làm rất tốt. Thanh phi kiếm này, là Lâm Nam sớm chuẩn bị tốt, cũng là Vô Tận Môn bên trong rất nhiều luyện khí đệ tử luyện tập tác phẩm. Ở hạ phẩm trong pháp khí, cũng coi là tương đối kém, thế nhưng là ở trong mắt Dương Tân liền không giống nhau. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, liền xem như ở thanh vực, tối đa cũng liền dùng tới thượng phẩm bảo khí mà thôi. Thế nhưng là Lâm Nam vừa ra tay, chính là một chuôi pháp khí, không hổ là Vô Tận Môn, thật sự là quá tốt. Trân trọng đem phi kiếm thu hồi, Dương Tân đều nhanh kích động quỳ trên mặt đất. Vô Tận Môn mang ta tốt như vậy, coi như qua nhiều năm như vậy, ta một điểm tình báo đều không có mang về đi, nhưng như cũ trước phát thưởng cho. Nhìn nhìn lại lấy Vân Tiêu Các, muốn kiếm được một chuôi hạ phẩm pháp khí, không có cái 80 đến 100 năm tích lũy, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đa tạ đại sư huynh, mặc dù ta ở Vân Tiêu Các đợi đến không lâu, thế nhưng là người quen biết còn là không ít, sau này nhất định hào hào chấp hành kế hoạch. Dương Tân eo đã cong 90 độ, bất quá Lâm Nam vội vàng đưa tay đem hắn đỡ dậy. Bắt hắn cho cảm động nha, thiếu chút nữa thì muốn ôm ở Lâm Nam trên đùi. Tốt rồi, ngươi bây giờ cùng ta chỉ là vừa mới quen biết, nhất định phải đóng vai tốt chính mình nhân vật. Lần nữa vỗ vỗ Dương Tân bả vai, Lâm Nam lui về sau một bước, hai người bảo trì tốt rồi khoảng cách, liền cùng mới vừa tiến vào trong sân là một dạng một dạng. Minh bạch, đa tạ tiền bối ban kiếm, ngày sau có cần Dương Tân địa phương, Dương Tân muôn lần chết không chối từ. Nhìn thấy Dương Tân vẻ mặt chính khí, Lâm Nam cũng là thầm kinh hãi. Đây là cái diễn kỹ phái a. Nếu không phải là Lâm Nam đối với mình tâm lý trưởng ác, tràn ngập lòng tin, chính là đem Dương Tân ký ức toàn bộ đổi đi đều có nắm chắc. Thậm chí đều muốn hoài nghi Dương Tân trước đó có phải hay không chăng. Người yên tâm, ngày sau tất cả mọi người là người một nhà, chiếu cố lẫn nhau cũng là nên. Lâm Nam cũng là cười cười, tiếp lấy Dương Tân lại cùng Lâm Nam đám người nói rất nhiều. Dù sao thu đồ đệ đại hội thời gian không ngắn, chỉ là khảo hạch liền muốn 7 ngày, không giống Vô Tận Môn như thế, vẻn vẹn chỉ là kiểm tra một chút linh căn mà thôi. Đối Vân Tiêu Các mà nói, hoặc có lẽ là đối thanh vực đại bộ phận tông môn mà nói, chiêu thu đệ tử điều kiện thứ nhất là cần nếu tin được, cũng chính là thân thế thanh bạch, cho dù có bách tông liên minh nhìn xem, thế lực khắp nơi tầm đó khó tránh khỏi vẫn sẽ xuất hiện ma sát. Mặc dù có thể đi bách tông liên minh đưa ra tranh đấu xin, cũng muốn làm đến biết người biết ta, bách chiến bách thắng nha, vậy ta liền cáo lui trước. Dương Tân hướng về phía Lâm Nam thi lễ một cái, liền rời đi chỗ này an bài cho bọn hắn biệt viện. Chỉ để lại Lâm Nam mấy người, căn cứ Dương Tân lời giải thích, Lâm Nam loại tình huống này, trước kia cũng không phải là không có qua, dù sao tán tu bên trong, ngẫu nhiên vẫn sẽ xuất hiện một hai cái tu vi cường đại người. Cho nên mấy ngày kế tiếp, ở thu đồ đệ đại hội kết thúc trước đó, Lâm Nam đám người có thể ở trong tông môn một chút địa khu tự do hoạt động. Về phần Vân Tiêu Các lúc nào sẽ sắp xếp người đến cùng bọn hắn gặp một lần, liền nhìn tông chủ an bài thế nào. Sư huynh, sau đó phải làm thế nào? Ngồi trong phòng khách, Hồng Vũ trực tiếp mở miệng hỏi. Tiếp xuống, tự nhiên là đem Vân Tiêu Các người trở thành ta Vô Tận Môn người. Lâm Nam cười cười, trực tiếp hồi đáp. Thế nhưng là, hiện tại chỉ có sư huynh một mình ngươi có thể làm đến những cái này. Từng bước đến, chẳng phải là muốn rất lâu. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Bộ Ninh cũng không nhịn được đặt câu hỏi. Đại sư huynh ý là, chỉ cần đem Vân Tiêu Các nhân vật trọng yếu giải quyết là được rồi. Lâm Nam không có trả lời, mà là Hồng Vũ nói tiếp, mà Lâm Nam cũng là gật gật đầu. Chính là ý này. Nếu không Vân Tiêu Các hơn 4 vạn người, chính là đứng xếp hàng đưa cho chính mình sửa ký ức. sợ là thời gian một tháng đều không đủ. Thì ra là thế, không hổ là đại sư huynh. Bộ Ninh vội vàng vuốt mông ngựa, Ngưu gia ba huynh đệ cũng là liên tục gật đầu, biểu thị mình đã nghe rõ. Tiếp đó, chính là trước lấy được Vân Tiêu các tín nhiệm, cùng từng cái cao tầng đều tạo mối quan hệ. Rõ chưa? Xem ra Ngưu gia ba huynh đệ một cái, sở dĩ sẽ dẫn bọn hắn đến, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, cùng là hợp thể kỳ, mới có cơ hội cùng những cái này trưởng lão tiếp xúc. Nếu không mang nhiều người hơn nữa đến, cũng chỉ là vướng víu mà thôi. Đám người gật gật đầu, liền riêng phần mình trở lại trong phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nam mấy người chính trong sân phẩm vị cha cha, nói chuyện phiếm thời khác, lại nghe thấy tiểu viện ngoại truyền đến tiếng ồn ào. Sử sư huynh, nghe sư đệ một lời khuyên, không nên vọng động a. Cái nhà này, thế nhưng là ta đặt trước, mấy cái này tán tu tính là thứ gì, lại dám trực tiếp vào ở. Lâm Nam đám người tinh tường nghe được một cái trong đó thanh âm, chính là Dương Tân, đây là phiền phức thượng môn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.